đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, chí hướng thật. Ta xem ngươi mới không đứng đắn. An Chi Ngư nhàn nhạt lườm nàng một cái. Nói, đừng nói nhảm, ta đi vào trước. Đát Kỳ sừng sốt một cái. Ngươi muốn vào đây, đương nhiên là hồ nước a. An Chi Ngư một mặt kỳ quái nhìn chằm chằm Đát Kỳ. Luôn cảm giác nàng quái chỗ nào quái. Đát Kỳ cũng nhìn chằm chằm nàng. Nhìn chằm chằm An Chi Ngư dáng vóc. Cẩn thận quan sát, nàng có một đầu đến eo mái tóc đen dài. Trứng ngỗng gương mặt, chóp mũi cao thẳng. Gương mặt độ cong nhường mặt của nàng nhìn không phải nhọn mặt trái xoan. Nhưng nhìn lại đặc biệt dễ chịu. Gương mặt độ cong không ngừng lan tràn. Trắng như tuyết cái cổ. Tiếp theo là nhìn như co giãn 10/2 tòa núi cao. Xuống chút nữa eo thon chi. Nhìn kỹ, eo của nàng là thật tinh tế. Thật nghĩ không minh bạch. Như thế eo thon chi là như thế nào trèo trống cao ngất trong mây núi. Nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng là cũng không hề hỏi kỹ. Một khi hỏi được sâu, khẳng định tự rước hắn sữa. Lại xuống, hai chân ôn nhuận trắng nõn. Thẳng tắp thon dài. Tổng thể nhìn thân thể uyển chuyển, phủ mị động lòng người. Nếu như nàng không phải nữ, ngay lập tức sẽ đưa nàng bổ nhào. Giở trò, khiến cho thẹn thùng. Ngươi làm gì luôn luôn nhìn ta chằm chằm? An Chi Ngư đột nhiên có chút sợ hãi. Tranh thủ thời gian che thân thể. Thế nhưng là tay của nàng quá nhỏ. Căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Ngược lại càng thêm mê người. Chi Ngư tỉ tỉ. Ngươi thật là dễ nhìn. Đát Kỳ cười cười, híp mắt nhìn qua nàng. Ngươi đừng như vậy nhìn ta. Ta không ưa thích nữ nhân. An Chi Ngư che lấy trên người của mình, uốn lên trắng như tuyết thân thể. Nàng cảm thấy Đát Kỳ đầu óc có phải hay không có vấn đề. Rất nhiều lần đều là dạng này nhìn mình chằm chằm. Nếu là nàng có vấn đề, phải đem ý nghĩ của nàng cho bài chính tới. Dù sao nàng còn nhỏ, còn có thể khai phát, còn có thể dạy bảo. Đát Kỳ trợn trắng mắt. Đầu óc ngươi nghĩ cái gì đây? An Chi Ngư im lặng nói. Vậy ngươi còn không mau đem cởi quần áo. Ngươi thật trắng. Đát Kỳ lần nữa nói một câu. Chậm rãi đem quần áo cởi xuống. Rất nhanh. Từng kiện quần áo rơi xuống đất. Nói cái gì đây? Ngươi đem tự mình bao bọc cùng đầu bánh trưng. Ngạch. Ngươi thật giống như so ta còn muốn trắng. Chấm ngoặc kép, An Chi Ngư im lặng, nàng 2-3 bước đi đến Đát Kỳ trước mặt, nói, trước kia, ta không có nhìn kỹ ngươi, hiện tại phát hiện ngươi so ta còn muốn trắng, nào có, Đát Kỳ đỏ mặt, An Chi Ngư trước kia luôn luôn nghe được Đát Kỳ tại thổi phồng tự mình vóc người đẹp, nghe được rất vui vẻ, cũng suýt chút nữa thì phiêu lên, tự mình nhưng không có từng tấc dò xét qua nàng. Nàng mọc ra hai cái màu trắng tai cáo. Cái này hai cái tai cáo tựa như là nàng uy hiếp. Ai cũng không thể đụng vào. Theo nàng biết, sư phụ nàng cũng không có chạm qua. Nhưng hoàn toàn chính xác rất manh. Đặc biệt là khẽ động thời điểm. Manh đến sắp phun máu. Kiểu gì cũng sẽ kìm lòng không được đưa tay muốn đi bóp. Con mắt như nước trong veo. Bên trong tựa như là một vũng thanh tuyền. Đặc biệt linh động. Linh động đến giống như có nước ở bên trong tràn ngập. Con mắt này vô địch, là thật xinh đẹp, thịt đô đô khuôn mặt, đưa tay xoa bóp, đặc biệt mềm mại, đừng nặn ta, Đát Kỳ mở ra miệng nhỏ. Vì sao nàng cùng sư phụ cũng ưa thích bóp mặt của nàng? Nàng mở ra miệng nhỏ, hai cái răng nanh nhỏ sáng long lanh, trên mặt còn có nhàn nhạt lúm đồng tiền. An Chi Ngư dám nói, nếu là nàng bán manh, đơn giản có thể mềm nhũn đến trong lòng đi. Không có người có thể chịu nổi. Tiếp tục dò xét. Thân thể đã đơn giản quy mô. An Chi Ngư có dũng khí dự cảm. Chờ nàng lớn lên, tuyệt đối sẽ xinh đẹp thiên tiên. Hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành. Bởi vì nàng nội tình quá tốt rồi. Đột nhiên, nàng đều có chút chờ mong Đát Kỳ lớn lên bộ dáng. Sẽ đem bao nhiêu người cho mê hoặc. Đát Kỳ đột nhiên hô lớn. Tỷ tỷ, ngươi làm đau ta. Nàng bóp dùng quá sức đi. Thật xin lỗi. An Chi Ngư tranh thủ thời gian buông tay. Bất quá, khuôn mặt của ngươi là thật mềm. Cảm giác không có xương cốt. Chơi thật vui, ta cảm thấy ngươi mềm hơn. Đát Kỷ ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt An Chi Ngư dưới cổ. Đột nhiên nhảy dựng lên nghĩ đâm đâm một cái. Thế nhưng là An Chi Ngư trực tiếp lui ra phía sau. Sắc mặt đỏ lên, xông vào trong hồ nước. Bịch, hồ nước tóe lên bọt nước. Đát Kỷ nện bước bàn chân nhỏ, cũng nhảy vào đi. Hơn nữa còn là nhảy vào vừa rồi An Chi Ngư nhảy vào vị trí. Nàng muốn tóm lấy An Chi Ngư. Thật không nghĩ đến chính là nàng tốc độ rất nhanh. Như là lươn, nàng ở trong nước nhanh chóng du tẩu. Đát Kỷ đuổi sát, hai người tại trong hồ nước ngươi đuổi theo ta trốn. Chắp cánh khó thoát, trong hồ nước bọt nước văng lên đến. Khiến cho nơi này nhìn rất sung sướng. Hồ nước trên không thác nước vẩy ra xuống tới. Đem sung sướng thanh âm thời gian dần trôi qua bao phủ. Hai người ở trong nước chơi một lát. Cái đầu nhỏ nổi lên mặt nước thở một ngụm. Mặc cho thác nước bọt nước đánh rớt đầu của các nàng bên trên. Người kỹ năng bơi thật tốt. Đát Kỷ nói. Người cũng không kém a. Đát Kỷ đột nhiên hỏi một câu. Người biết bơi độn sao? An Chi Ngư lắc lắc đầu nói. Ta không biết bơi độn. Ta chỉ là biết bơi nước. Ta cho tới bây giờ, cũng không có lĩnh ngộ ra bất luận cái gì một môn đạo pháp. Nàng trùng điệp thở dài. Đát Kỷ nói, ngươi vì sao không tu luyện đạo pháp? Không có ta nghĩ tu luyện đạo pháp. Ta gần nhất nhìn chăm chăm vào hồ sen. Ngược lại là cũng không có bất kỳ mạch suy nghĩ. Ngươi đây, ngươi bây giờ linh lực so ta còn mạnh hơn. Ngươi có thể tu luyện đạo pháp đi. Ngươi nghĩ tu luyện cái gì? Đát Kỷ suy nghĩ một chút nói, cùng một cái cảnh giới, chỉ cần có được đạo pháp nhiều, đánh nhau khả năng liền có thể thắng. Ta dự định tu luyện rất nhiều đạo pháp, đánh nhau, ta đạo pháp một cái tiếp theo một cái thả ra, ta cũng không tin ai có thể chống đỡ được. Lợi hại, An Chi Ngư cảm thấy nàng có chút đạo lý. Đát Kỷ cười cong con mắt, nói, ta cũng nghĩ kỹ, trước kia phía trước thập đại thư viện. Luôn luôn có người chế giễu ta nói đần. Chờ ta tu luyện được rất lợi hại. Ta muốn đánh bọn hắn một đám. Đem thư viện cái gọi là thiên chi kiêu tử hết thảy đánh bại. Cạc cạc cạc. Chấm ngoặc kép. Nàng nói cười ra vịt gọi. Hình ảnh kia không dám nghĩ. Gọi bọn hắn chế giễu ta. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Chấm ngoặc kép. Đát Kỷ vừa nói vừa xoa tay. Giống như mình đã thiên hạ vô địch. Chí hướng của ngươi thật to lớn. Không, chí hướng của ngươi mới lớn. Còn trắng, Đát Kỷ nhìn về phía Đát Kỷ dưới cổ. Kia như là núi lớn khe rãnh. Chỉ là nhìn qua, liền có vô thượng cảm giác áp bách. An Chi Ngư mắt trợn trắng lên. Làm sao chủ đề đột nhiên chuyển rời đến loại này địa phương tới. Ngươi học xấu à, An Chi Ngư duỗi ra hai tay bóp Đát Kỷ mặt. Nhưng là Đát khinh thân thể hướng phía sau ngửa mặt lên. Du tẩu, Chi Ngư tỷ tỷ đã nói xong tắm rửa đây. Làm sao muốn đối ta động thủ động cước? Ngươi kiểu nói này, ta càng muốn bóp mặt của ngươi. An Chi Ngư tranh thủ thời gian đi qua. Đừng chạy, đuổi không kịp ta đi. Đát Kỷ cười hắc hắc. Ta cũng không tin, An Chi Ngư ra tốc độ. Nhưng vẫn là đuổi không kịp Đát Kỷ. Ta liền nói ngươi đuổi không kịp ta đi. An Chi Ngư đột nhiên biến sắc. Nhìn về phía bên bờ, cố ý tiếng nổ nói, sư phụ ngươi tới, sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Đát Kỷ nhanh lên đem thân thể của mình chìm vào trong nước. Lát nữa nhìn về phía bên bờ, trên bờ không có cái gì. Cái này thời điểm mới phát hiện An Chi Ngư đi vào trước người nàng. Hai cánh tay nắm vuốt mặt của nàng, cười, ngươi chơi lừa gạt, làm sao nói chuyện sư phụ ngươi? Ngươi liền sợ. An Chi Ngư buông tay ra, hỏi, Đát Kỷ nói, dù sao sư phụ ta là nam. An Chi Ngư buông nàng ra tay, cười nói, nếu không nhóm chúng ta trò chuyện nhiều đề tài nhạy cảm. https://www.tiêu-thiểm-5.biểu-diễm-book-33191-19003797 HTML dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?